Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, lần sau đưa ta hoa hồng đi. Giáng lâm Cô Tô, khi Lý Văn Cường trông thấy cái này Cô Tô thành lớn mảnh phế tích, cùng đầy đất lều vải về sau, không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ kỹ một tháng trước thời điểm ra đi, Cô Tô Thành là một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Lần này trở về là sống sót sau tai nạn giống như hiện trạng. Hắn biết đây là bởi vì hai lần địa chấn nguyên nhân mới khiến cho Cô Tô Thành rất nhiều công trình kiến trúc biến thành nguy phòng. Nhưng là hắn cũng nhớ kỹ, lúc ấy Tử Vân Phái là phái người đến giữ gìn tay sau trùng kiến làm việc. Vì cái gì vẫn là như vậy? Lý Văn Cường không khỏi có chút phẫn nộ. Cô Tô là hắn đến trên thế giới này nhà. Bên trong có quá nhiều hồ bằng cẩu hữu cùng bằng hữu. Trực tiếp đến nhà, tìm tới Hoàng Thủ Nghĩa. Đang ở trong thành chủ phủ xử lý tạp vật Hoàng Thủ Nghĩa. Bỗng nhiên đã nhìn thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống. Không khỏi giật nảy mình. Tham kiến tiên nhân, ngẩng đầu lên. Đã thấy là một cái thiếu niên mi thanh mục tú, thiếu niên mặc đạo bào, thiếu niên sau lưng còn đứng lấy một cái mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, có địa trung hải kiểu tóc trung niên nam nhân. Hoàng Thủ Nghĩa liếc mắt liền nhận ra, không khỏi kinh hỉ hô: Văn Cường. Lý Văn Cường mấy bước tiến lên cùng Hoàng Thủ Nghĩa ôm một cái. Hoàng thúc thúc, đã lâu không gặp. Hoàng Thủ Nghĩa cẩn thận chu đáo lấy Lý Văn Cường cách ăn mặc cùng mặc. Nhìn một chút Lý Văn Cường phía sau cài lấy một thanh ngân kiếm. Không khỏi mắt hổ đỏ lên. Văn Cường, ngươi bây giờ thật là tu chân giả rồi sao? Hỗn đại phát a, năm đó ta cũng đã nói. Ngươi tiểu tử này trời sinh liền thích hợp tu chân. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Dĩ nhiên lên thiếu niên bảng người thứ 50, Lý Văn Cường cười ha ha, cái này ngài cũng biết rồi, toàn bộ Cô Tô Thành ai không biết, ngươi Lý Văn Cường là thiếu niên bảng thiên tài. Lý Văn Cường có chút xấu hổ cười cười, đây là thế nhân quá khen, đúng rồi, bần đạo Huyền Chân, Lý Văn Cường kia là tục danh. Hoàng Thủ Nghĩa ngẩn người. Cái gì Huyền Chân? Ngươi chính là Lý Văn Cường a? Lý Văn Cường êm tai. Lý Văn Cường, ngoặc kép, vì cái gì quả thực là không ai gọi ta đạo hiệu? Ta thật vất vả có cái phong cách đạo hiệu, vì cái gì đều không thừa nhận? Lý Văn Cường lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, Cô Tô Thành hiện tại vì sao là bộ dáng như vậy? Phòng ốc sụp đổ hơn phân nửa. Vì cái gì còn không có chữa trị? Lúc ấy Tử Vân Phái không phải phái người đến giữ gìn rồi sao? Hoàng Thủ Nghĩa xấu hổ cười một tiếng. Đang ở chữa trị, nhưng là tài chính khẩn trương. Sở dĩ chữa trị tiến triển có chút chậm. Khẩn trương, Lý Văn Cường chau mày một cái. Đây không phải nói nhảm a? Cô Tô Thành từ trước đến nay màu mỡ. Làm sao có thể tài chính khẩn trương? Lại nói, Cô Tô Thành như vậy nhiều thế gia hào cường, một nhà quyên một chút, tùy tiện liền chữa trị. Hoàng Thủ Nghĩa thầm than một tiếng, thế gia hào cường hiện tại, không dám lộ tài a. Vì cái gì? Hoàng Thủ Nghĩa ánh mắt lóe lên một vệt ảm đạm. Tử Vân phái một cái tiên nhân đến, suốt ngày ăn uống thả cửa, chúng ta cũng muốn hắn không làm việc chính là tốt nhất. Chính chúng ta làm, nhưng là hắn không chỉ có không làm việc, hắn còn muốn kéo dài nhầm chính chúng ta làm việc. Mỗi ngày đều muốn bạch chơi, mỗi ngày đều muốn ăn uống thả cửa. Hôm nay muốn ăn phương nam cây vải, sau đó chúng ta phủ thành chủ liền muốn từ tài chính bên trong cấp phát đi phương nam cho hắn làm. Cây vải, ngày mai hắn muốn ăn biển sâu cá tầm, chúng ta liền muốn cấp phát. Mỗi ngày đều muốn cấp phát đi cung cấp hắn sống phóng túng. Cái này tiên nhân miệng còn rất kén ăn. Cái gì đều muốn ăn. Cái gì đều muốn chơi. Trước mấy ngày mới từ tài vụ chi 2000 lượng bạc. cùng 300 linh thạch, phủ thành chủ điều động 1.000 người đội ngũ hộ tống. Hắn nghe nói Dương Châu xấu mã là nhất tuyệt, muốn đi chơi mấy ngày, hôm nay cũng sắp trở về rồi, không biết lại muốn tiêu bao nhiêu tiền. Ai, Lý Văn Cường đều nghe choáng váng, tại trong ấn tượng của hắn, tu chân giả lẽ ra chính là cần phải vì dân làm chủ. Thế giới này giọng chính cũng là như thế, sở hữu tu chân giả kỳ thật đều là rất chiếu cố bình dân bách tính. Bởi vì bách tính là tu chân giới căn cơ, hết thảy cường đại tu chân giả, cùng tu chân giả lực lượng chủ yếu, đều đến tự thế gian cùng rễ cỏ. Trọng yếu nhất chính là, tu chân giả không tới đạt cảnh giới nhất định, cũng phải cần 1 ngày 3 bữa cơm, mà tu chân giả đương nhiên không có thời gian trồng trọt. Sở dĩ đồng dạng đều là môn phái tu chân phụ cận mấy tòa thành thị, hàng năm đều muốn phân ra một bộ phận lương thực đến cống lên cho tu chân giả. Lấy này đến nuôi sống tu chân giả. Đây là hỗ trợ lẫn nhau đạo lý. Dân chúng nuôi sống tu chân giả. Dân chúng gặp được tai nạn. Nơi đó tu chân giả liền sẽ ra mặt đến bảo hộ dân chúng. Giữ gìn dân chúng. Tu chân giả giữ gìn dân chúng. Dân chúng số lượng nhiều. Tu chân thiên tài cũng liền có thêm. Tu chân giới liền lại lớn mạnh, đây là thế giới này quy củ. Lý Văn Cường còn là lần đầu tiên nghe nói có dạng này tu chân giả. Nơi đó muốn cứu tai, hắn không cứu tế coi như xong, còn muốn họa hại người ta. Đây là cái gì đạo lý? Hoàng Thủ Nghĩa có chút xoắn xuýt nhìn Lý Văn Cường liếc mắt. Văn Cường, nghe nói ngươi tại Tử Vân Phái làm ăn cũng không tệ. Có thể hay không, tìm tới bên cạnh lãnh đạo hỏi một chút, ta cô tô trùng kiến làm việc chính chúng ta hoàn thành. Liền không cần phái tu chân giả xuống tới giữ gìn, hắn cũng chơi không sai biệt lắm, có phải hay không bớt chút thời gian về môn phái, đừng chậm trễ hắn tu luyện a. Lý Văn Cường sắc mặt triệt để lạnh xuống, hắn muốn nói cái gì, chính lúc này một trận âm thanh xé gió giáng lâm. Cửu Huyền cùng Cửu Lý hai người xuất hiện ở Lý Văn Cường sau lưng. Kinh ngạc đánh giá Liêu Ngân. Lý Văn Cường vừa đến Cô Tô, bọn hắn liền cảm nhận được khí tức, đồng thời còn cảm nhận được cường đại nguyên anh kỳ cường giả khí tức. Lập tức liền chạy đến, lúc này nhìn thấy Liêu Ngân, Cửu Huyền cùng Cửu Lý sắc mặt đều cổ quái đến cực hạn. Sáu mắt tương đối. Nhất thời ở giữa có chút xấu hổ. Lý Văn Cường nhìn liếc mắt ba người. Đại sư phụ, nhị sư phụ, ta giới thiệu một chút. Vị này, nói còn chưa dứt lời, Cửu Huyền tiến lên một bước, nhìn xem Lưu Ngân vươn tay ra. Chào ngươi, chào ngươi. Lưu Ngân cũng đưa tay ra đến cùng Cửu Huyền nắm chặt lại, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Cửu Lý cũng tới trước nắm tay. Hoan nghênh hoan nghênh, Liêu Ngân, ngoặc kép, quá phận, hoan nghênh mẹ nó, lão tử không muốn tới, lão tử không muốn cùng các ngươi hỗn cùng một chỗ. Lý Văn Cường mắt nhìn hàn huyên ba người, có chút không nhanh nói, đại sư phụ, vì cái gì cô Tô Thành có dạng này một cái tai họa? Các ngươi mặc kệ không hỏi. Cửu Huyền liếc mắt, đến thời điểm liền nghe nói. Tức chết ta rồi, cũng bởi vì hắn, toàn bộ Cô Tô tiểu thư, chất lượng giảm xuống mấy cái đẳng cấp, chất lượng tốt đều để hắn mang đi, đã sớm muốn tìm hắn tính sổ, đồ chó, bạch chơi ta Cô Tô Thủy Linh muội tử, liền một cái tốt cũng không cho ta lưu, kết quả cái này tôn tặc đi Dương Châu, ta đang chờ hắn trở về đâu, Cửu Lý cũng là tức nghiến răng ngứa. Nghe nói là cái kia ai đồ đệ, một cái rác rưởi ngưng khí kỳ, hắn cũng dám như thế càn rỡ. Lý Văn Cường cùng Cửu Huyền tại chỗ không vui, nói người nào? Cửu Lý cười nhạo một tiếng, lại không có nói các ngươi. Cửu Huyền cùng Lý Văn Cường chăm miệng một lời đến, nhưng là ngươi nói ngưng khí kỳ. Cửu Lý, gặp qua nhặt tiền, chưa từng gặp nhặt mắng. Cửu Huyền tại chỗ nổ, ngươi có phải hay không lại muốn bị đánh? Ta nhìn ngươi là ngứa ra. Cửu Lý, bệnh tâm thần. Lúc này, Lưu Ngân liếc mắt, đi đến Lý Văn Cường trước mặt có chút lo lắng mà nói. Về sau, ta liền muốn cùng những này người trở thành huynh đệ. Ai, ngươi nhìn ngươi hai cái này sư phụ, một cái kẻ ngu, một cái thằng ngốc, cái kia đồ đần mới ngưng khí kỳ, dĩ nhiên hướng nhân gia trúc cơ kỳ kêu gào. Cái kia thằng ngốc đều đã trúc cơ kỳ, bị ngưng khí kỳ khiêu khích, lại còn cùng hắn như vậy nhiều lời thừa. Nếu là ta, kẻ yếu khiêu khích ta, một kiếm liền đi qua. Lý Văn Cường cười cười, cái kia không là bình thường ngưng khí kỳ, kia là mạnh nhất ngưng khí kỳ. Ta Lý Văn Cường cũng không dám nói ta là mạnh nhất ngưng khí kỳ. Nhưng hắn dám, Lưu Ngân cười nhạo một tiếng, mạnh hơn lại có thể mạnh cỡ nào, cảnh giới vẫn là ràng buộc. Vừa dứt lời, Cửu Lý cùng Cửu Huyền đánh nhau. Này, một tiếng quát lớn, đã thấy Cửu Lý hét lên một tiếng, ngoạn tàu mẹ nó, lại đột phá, bành một tiếng, Cửu Lý bay ngược ra ngoài, khóe miệng treo máu, bay ra ngoài mấy chục mét đâm vào một bức trên tường. Sau đó yên lặng đứng lên có chút u oán nhìn xem Cửu Huyền. Cửu Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ là trúc cơ kỳ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lưu Ngân, ngoặc kép, trầm mặc thật lâu, không nói chuyện, ánh mắt lóe lên một vệt hoài nghi nhân sinh sắc thái. Lý Văn Cường mấy người kia tổ, bọn hắn đến cùng là như thế nào quái dị tổ hợp a? Thế giới này quá càn rỡ, con chuột đều cho mèo làm mẹ, ngưng khí kỳ, hắn thế mà treo lên đánh trúc cơ kỳ, nên không phải kim đan kỳ giả trang a? Lý Văn Cường nhìn xem một màn này, cũng là có chút rung động, mấy ngày không gặp, Cửu Huyền, hắn lại mạnh mẽ, hắn đột nhiên có loại dự cảm, Cửu Huyền một mực cường đại như vậy xuống dưới, có phải hay không có một ngày sẽ phát sinh ngưng khí kỳ treo lên đánh đại thừa kỳ sự tình. Mà loại chuyện này, hiển nhiên là có khả năng phát sinh. Đầu tiên, Cửu Huyền ngưng khí kỳ cảnh giới có mê hoặc tính. Tiếp theo, Cửu Huyền hắn tính cách kiêu căng. Hắn cảm thấy mình là mạnh nhất. Cái này, liền tạo thành mâu thuẫn. Người khác không biết hắn mạnh, chỉ sẽ cảm thấy hắn tại chính mình dạng này cường giả trước mặt không có lễ phép, có khiêu khích hiềm nghi, liền sẽ xuất thủ, vừa ra tay, liền muốn xong đời. Cửu Huyền, hắn là giả heo ăn thịt hổ vương. Lý Văn Cường có dự cảm, tương lai rất nhiều năm bên trong, đoán chừng thế giới này những tâm nhãn kia tiểu nhân cường giả sẽ xảy ra sống ở bị ngưng khí kỳ chi phối trong sự sợ hãi. Ngưng khí kỳ, sợ là muốn trở thành tương lai trong tu chân giới một cái rất đặc thù cảnh giới a. Náo trong chốc lát về sau, cô Tô Thành bên trong vang lên một trận thổi kéo đàn hát thanh âm. Nhiệt nhiệt nháo nháo, khua chiêng gõ trống, Hoàng Thủ Nghĩa đứng sau lưng Lý Văn Cường, có chút ảm nhiên nói, hắn lại trở về. Lý Văn Cường từ phủ thành chủ trên lầu hướng trên đường phố nhìn ra xa, chỉ là trông thấy tám nhấc đại kiệu phía trên ngồi một cái 30 tuổi khoảng chừng thanh niên, một thân phú quý, quanh thân còn nằm lấy hai cái mỹ nữ hầu hạ hắn. Cái này hưởng lạc bộ dáng để Lý Văn Cường ánh mắt có chút băng lãnh. Đại sư phụ, còn xin xuất thủ một chút. Cửu Huyền liếc mắt, vậy còn ngươi? Đây là nhà ngươi, loại này trang bức sự tình cần phải ngươi ra mặt tương đối tốt. Lý Văn Cường xấu hổ cười cười, Huyền Chân còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, không thể bị dở dang. Cửu Huyền cùng Cửu Lý mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái gì Huyền Chân? Lý Văn Cường cười ngượng ngùng một tiếng, quên nói cho hai vị sư phụ, Văn Cường đã là quá khứ thức, bây giờ bần đạo đạo hiệu là Huyền Chân. Cửu Huyền cười nhạo một tiếng. Cửu Lý cũng dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Lý Văn Cường. Chàng mẹ nó đâu, còn Huyền Chân? Ngươi gọi cái Lý Văn Cường, đi đâu mà đều gọi Lý Văn Cường? Lý Văn Cường, ngoặc kép, vì cái gì? Từ xưa tới nay chưa từng có ai thừa nhận đạo hiệu của ta. Ta gọi Huyền Trân a. Cô Tô Thành bên ngoài Hàn Sơn Tự. Tối nay, trăng mông lung, Trương Y trong tay cầm một tờ giấy, thật chặt nắm chặt, tại xe ngựa không ngừng lay động bên trong. Khi thì mở ra tờ giấy nhìn xem, khi thì lại nắm thật chặt, khi thì lần nữa lấy ra nhìn xem. Văn Cường, là Văn Cường chữ viết. Trở về rồi sao? Trương Y thấp thỏm không ngừng liếc nhìn trong tay tờ giấy. Trên tờ giấy vừa viết lấy mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Cô Tô Thành bên ngoài Hàn Sơn Tự. Nửa đêm tiếng chuông đến khách thuyền. Hẹn nhau ở đây. Không gặp. Không tiêu tan. Nhìn xem tờ giấy. Trương Y hốc mắt không khỏi có chút phiếm hồng. Tinh thần vừa khẩn trương. Sợ sẽ thất bại. Sợ sẽ thất vọng. Tiểu thư. Đến. Mã Phu thanh âm truyền đến. Trương Y Y tỉnh táo lại, vội vàng xuống xe, thúc thúc, mời ở đây chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Mã Phu cười cười, đi, bước liên tục nhẹ nhàng, từng bước một đạp lên bậc thềm. Ở đây tinh dưới ánh trăng, một tịch bóng hình xinh đẹp ung dung mà đi, mà khẩn trương, để nàng cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại tại nhẹ nhàng run rẩy. Đầu đầy tóc xanh ở đây trong gió chập chờn cũng càng có vẻ mềm mại. Đi một đoạn, Trương Y Y dừng bước, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn hướng lên phía trên chùa miếu nóc nhà. Dưới ánh trăng, trên nóc nhà, một người mặc bạch bào, mang theo một cái màu bóng lưng đứng chắp tay. Cơn gió thổi qua tóc của hắn, là như thế tiêu sái cùng thong dong, liền đứng trên nóc nhà. Ngửa đầu vọng nguyệt, trông thấy cái bóng lưng này nháy mắt, Trương Y Y nước mắt tràn mi mà ra, nghĩ muốn lên tiếng đi hô, nhưng là chưa kịp mở miệng, trong thiên địa này vang lên nam tử rung động đến tâm can thanh âm. Tôi ra đi lặng lẽ hệt như lúc đến đây, tay áo tôi vẫy nhẹ tạm biệt đám mây tây nhánh liễu vàng bên. Sông là tân nương chiều vắng bóng nàng trên sóng trắng tôi sao xuyến nhớ mong hạnh xanh trong bùn. Mịn vẫy gọi dưới đáy sông sông khang êm đềm chảy cỏ cây cũng thỏa lòng, qua một tiếng. Trương Y Y nước mắt tràn mi mà ra, khóc lên, bả vai không ngừng nhún nhún. Cái này quen thuộc thanh âm, cái này quen thuộc giọng điệu, cái này quen thuộc bóng lưng, thậm chí là cái này quen thuộc tài hoa, là hắn. Trương Y Y che miệng, thấp giọng nhẹ nhàng khóc nức nở, không dám quấy rầy cái này thế gian đệ nhất kỳ nam tử tại lúc này độc lĩnh phong tao. Chỉ là ánh mắt si ngốc nhìn xem cái kia trên nóc nhà vọng nguyệt bóng lưng, ngẩn người, lắng nghe, a, lặng lẽ, ta tới, chính như ta đi lặng lẽ. Ta vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây. Thơ hay, hảo ý cảnh. Trương Y Y bước mắt chảy thành sông, không ngừng hướng phía trước phi nước đại, run rẩy thanh âm hô to một tiếng. Văn Cường, trên nóc nhà, nam tử đột nhiên quay đầu, miệng bên trong ngậm lấy một chi màu đỏ hoa, tinh thần giống như trong con ngươi hiện lên vô hạn nhu tình. Y Y, tiêu sái bay xuống nóc nhà, hướng về Trương Y Y mà đi. Trương Y Y cảm xúc kích động tới cực điểm, cuối cùng nhìn thấy đã lâu trong mộng gương mặt, cầm bốc lên váy vạt áo bước nhanh chạy tới. Văn Cường, Y Y, Văn Cường, Y Y, ngươi hô hào, ta hô. Trương Y Y đột nhiên nhảy dựng lên nhào vào Lý Văn Cường trong ngực, cả người treo trên người hắn, mà Trương Y Y bay nhào mà đến lực trùng kích, để Lý Văn Cường một cái lảo đảo, sau đó lại tranh thủ thời gian ổn định thân hình ôm chặt lấy Trương Y Y. Người ấy trong ngực ngẩng đầu, si ngốc nhìn xem miệng bên trong ngậm một chi đóa hoa màu đỏ Lý Văn Cường. Văn Cường, Lý Văn Cường một tay lấy xuống miệng bên trong hoa. Y Y, hoa này, ta đưa, Trương Y Y dựng thẳng lên một đầu ngón tay ngăn trở Lý Văn Cường miệng. Xuyệt, Văn Cường, ngươi trước nghe ta nói. Lý Văn Cường nhu tình lắng nghe. Y Y ngươi nói, Trương Y Y bôi xoa khóe mắt nước mắt, có chút nghẹn ngào nói. Lần sau đưa ta hoa hồng đi, chim quyên cũng đi, chi này màu đỏ hoa cẩm chướng không thích hợp. Y Y không chịu đựng nổi, đây là đưa mẫu thân. Đằng một chút, Lý Văn Cường đỏ mặt đến mang tai, trống tròn con mắt nói. Không phải, ngươi nghe ta giải thích. Trương Y Y trong mắt có vô hạn nhu tình. Không cần giải thích, Văn Cường, tâm ý của ngươi ta minh bạch. Nhưng chi này hoa, ta không chịu đựng nổi. Ta muốn làm, là nữ nhân của ngươi a. Lý Văn Cường đỏ mặt cấp hống hống. Ta không biết loài hoa. Chỉ là nhìn nó dung mạo xinh đẹp. Không phải, ngươi nghe ta, đừng nói chuyện, hôn ta, ngoặc kép, PS. Trong chương này có sử dụng ba khổ thơ trong bài Tạm biệt Khang Kiều của Từ Chí Ma. Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.